Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, hai người. Ngày đầu giá cổ phiếu tốc độ tăng 43%. Giá trị thị trường đạt tới 5,9 tỷ đô la Mỹ. Tự mình cảm thụ một chút, ta mới phát hiện một số thời khắc kiếm tiền nguyên lai thật dễ dàng như vậy. Chỉ là bởi vì chúng ta đúng lúc bắt kịp một vòng mới tài phú phân phối mà thôi. Bất quá, mai, ta xem qua một phần LinkedIn mấy tháng gần đây kinh doanh tình huống báo cáo. Thẳng thắn nói, ta càng ngày càng cảm thấy, người mới càng thích hợp chuyển đi phụ trách công ty này. Rốt cuộc LinkedIn cùng CAA tại một số phương diện thực là giống nhau. Tương lai hạch tâm nghiệp vụ, đều là hướng khách hàng chào hàng nhân tài. Đến mức eZener, LinkedIn quy mô rất nhỏ thời điểm còn không có vấn đề. Theo tương lai người sử dụng quy mô càng lúc càng lớn. Hắn trong kinh doanh cho hình xí nghiệp tư duy sẽ chỉ hạn chế công ty này phát triển. Simon, người biết sự kiện này rất phiền phức. Ta cùng Mai là nhiều năm như vậy hảo bằng hữu. LinkedIn càng nhiều còn là hắn làm. Ta chỉ tính đối tác, ngẫu nhiên ra chút chủ ý. Hiện tại LinkedIn đăng ký người sử dụng đếm là 27 triệu. Đây chỉ là bắt đầu. Tương lai khả năng 270 triệu. Thậm chí nhiều hơn. Mai, so sánh hiện tại các loại khách hàng cộng lại không tới 2.000 người CAA. Đại diện 1 tỷ cấp bậc khách hàng. Suy nghĩ một chút cái kia càng có thể cho người thi phát triển không gian. Simon, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn thảo luận vấn đề này. Tốt à, ngược lại tương lai thời gian còn rất dài. Utah bang, Park City, Simon ở vào thành Nam đỉnh núi trong biệt thự. Thời gian là ngày 18 tháng 1, thứ bảy buổi chiều. Trong biệt thự bồi bàn đoàn đội chính đang bận rộn chuẩn bị buổi tối mỗi năm một lần party. Simon cùng qua tới bái phỏng Michael Ovid trốn ở biệt thự phía tây có thể quan sát Park City. Một gian bên trong phòng tiếp khách uống vào cà phê nói chuyện phiếm. Đề tài là hôm qua vừa mới thuận lợi bảng tên chỗ làm việc xã giao website LinkedIn. LinkedIn, 2 năm trước Michael Eisner tại Disney thu mua phương án sau rời chức. Cùng hảo hữu Michael Ovid cùng một chỗ tìm kiếm một cái chỗ làm việc xã giao website lối suy nghĩ. Ngẫu nhiên cùng Simon trò chuyện lên. Bị Simon căn cứ trí nhớ lên một cái LinkedIn tên. Hạng mục năm 1995 tháng 2 đã được duyệt. Năm đó tháng 6 online. Cho tới bây giờ, đại khái thời gian 1.5 năm. Thông qua cùng Westerns hệ thống mật thiết hợp tác. Tại eGrid tiếp thị dẫn lưu dưới. Đăng ký người sử dụng số lượng tích lũy đạt tới 27 triệu. Không giống với Facebook loại này đại chúng hình xã giao công cụ. Làm chuyên nghiệp chỗ làm việc xã giao website, LinkedIn người sử dụng quy mô tại đồng loại website bên trong có thể nói nhất kỵ tuyệt trần. Vừa mới thuận lợi hoàn thành IPO, LinkedIn phát hành 15% tỷ lệ tân cổ, đầu tư bỏ vốn 600 triệu đô la Mỹ. Xí nghiệp đánh giá giá trị đạt tới 3,5 tỷ đô la Mỹ. Cuối cùng ngày đầu giá cổ phiếu tốc độ tăng 43%. Phát hành tân cổ sau tổng vốn cổ phần tổng cộng giá trị thị trường 5,9 tỷ đô la Mỹ. Tuy nói không cách nào cùng trước đây Instagram lên sàn so sánh được. Nhưng trước sau tính gộp lại đầu nhập chỉ có 120 triệu đô la Mỹ dự tính hàng năm doanh thu vẫn chưa tới. 10 triệu đô la Mỹ một nhà website. Thời gian 1.5 năm. Lên sàn giá trị thị trường thì cao đến 5,9 tỷ đô la Mỹ. Không thể không khiến người lần nữa cảm khái Internet sản nghiệp tạo giàu kỳ tích. Đi qua hai bánh đầu tư bỏ vốn cùng với lần này IPO. Hai vị xuất thân tốt Hollywood cầm cỗ tỷ lệ tương đương, Michael cầm cỗ đều bị áp xúc đến 18%. Hai. Ben, hôm qua bảng tên, dựa theo cùng ngày báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu tính toán. Hai người cá nhân thân gia đều trực tiếp đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Trở thành mới lên cấp billionaire. Đây cũng là Ovid vừa mới ngữ khí như vậy cảm khái quan trọng nguyên nhân. Dù cho minh bạch đều chỉ là khoản tài phú. Tiền này kiếm được vẫn là quá dễ dàng một chút. Simon cũng không có Ovid như vậy cảm khái. Lúc trước trực tiếp đầu nhập và đến tiếp sau Ygritte đối LinkedIn đầu tư cầm tới cổ phần. Đối với Simon hiện tại tài sản mà nói, cũng không quan trọng gì. Hắn thấy là LinkedIn phong dưới ánh sáng lo lắng âm thầm. Lên sàn về sau, Michael Eisner thân kiêm LinkedIn chủ tịch kiêm CEO chức vị. Mà Ovid, làm cầm cỗ tỷ lệ tương đối lớn cổ đông. Chỉ trên danh nghĩa một cái hội đồng quản trị ghế. Theo Simon, nếu như LinkedIn muốn càng tốt hơn phát triển, hai người thực cần phải chuyển đổi một chút. Nếu như Ovid nguyện ý, Simon có thể tự mình ra mặt nói tốt cho người. Đương nhiên, nếu như không thể đồng ý, lấy Westeros hệ thống bên này tiếp cận 30% cầm cỗ, cưỡng ép thay đổi tầng quản lý, cũng dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ một chút từng trải qua trong lịch sử hai cái Michael ở giữa sau cùng đầy đất lông gà. Lần này đại khái cũng sẽ một dạng. Hiện tại, đã Ovid vẫn như cũ nhìn chúng chính mình cùng Eisner hữu nghị. Simon cũng không miễn cưỡng. Không vội, còn nhiều thời gian. Nếu như tương lai Eisner có thể chủ động lui ra, thực càng tốt hơn. Bên trong phòng tiếp khách, Michael Ovid bưng lên cà phê uống một miệng. Thưởng thức nhìn về phía bị sơn lâm tiết tràng vây quanh xinh đẹp tiểu thành. Hỏi, đúng, Simon, lần này có ngươi nhìn kỹ tân nhân sao? Có à, Simon nâng trong tay ấm cà phê nóng ly, cười lấy lắc đầu, không nói cho ngươi, miễn cho bị CAA cướp đi ngay tại chỗ lên giá. Ngạch, tốt à, biết Simon nói đùa, Michael Ovid vẫn là khó tránh khỏi lộ ra cười khổ. Hiện tại Hollywood, boom tấn quật khởi duy trì liên tục suy yếu đại đạo diễn ngôi sao lớn địa vị. Lại thêm Daenerys Entertainment đối toàn bộ giải trí sản nghiệp càng ngày càng mạnh lực khống chế. Nơi nào còn có cái gì quản lý công ty có thể tại Simon trước mặt ngay tại chỗ lên giá. Đều là cướp tranh thủ cơ hội. Nghĩ tới đây, Ovid không khỏi nhớ tới Simon vừa mới đề nghị. Dù cho mấy năm gần đây Ovid nỗ lực khai thác thể dục kinh doanh phát triển CAA nghiệp vụ phạm vi, nhưng công ty này, nền vốn cũng không khả năng lại có quá lớn phát triển. Nếu như có thể nhảy ra ngoài thu hoạch được càng thêm khoáng đạt thi triển bình đài, Ovid thực rất tình nguyện nếm thử. Vấn đề vẫn là LinkedIn cái kia biên trưởng môn người chỉ có thể có một cái. Nếu như cưỡng ép tiến tới, Ovid cũng không phải là không có tình thương. Vô cùng rõ ràng, kết quả rất có thể cũng là hắn cùng Eisner từ đó bạn bè kết thúc. Simon buổi sáng mới đến Park City, còn một bộ phim không có nhìn. Chỉ là ở trên máy bay lật qua lần này lọt vào phim tư liệu. Dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng khai quật đến cái gì ưu tú tân nhân. Sự thật đương nhiên ngược lại, lần này lọt vào trong phim. Daenerys Entertainment dưới cờ hai ghét phim chủ đẩy hai cái hạng mục. Christopher Nolan bộ thứ nhất phim điện ảnh đi theo. Cùng với đồng dạng đến từ nước Anh đồng dạng cũng là bộ thứ nhất Trường Thiên Đáp Ritchie đạo diễn. Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Cái này hai bộ phim cùng với tương quan chủ sáng không cần nhiều lời. Trừ cái đó ra, Simon còn chứng kiến mặt khác một số quen thuộc tên. Tỷ như có cái đầu chọc khối lớn nam, tên là Phong Cách Đi Số, tự biên tự diễn một bộ điện ảnh mất phương hướng, lọt vào chủ thi đấu bộ phận. Lại tỷ như, còn có một vị tuổi trẻ châu Á đạo diễn, tên là Justin Lin, mang đến chính mình hợp tác với bạn học tự biên tự diễn tác phẩm. Tên là Tranh Mua Răng Nanh, $100,000 thành bản quay chụp, đáng tiếc không có thể vào đến ban giám khảo Pháp Nhãn. Chỉ là tiến vào Sundance mấy năm gần đây thiết lập không phải thi đấu mở chiếu bộ phận. Chỉ là cái này một đôi. Simon thì chuyến đi này không tệ. Rốt cuộc quá nhanh quá nguy hiểm hệ liệt xem như trực tiếp đầy đủ. Bất quá, Simon đối với Phong Cách Đi Số cùng Justin Lin an bài không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì trong ngắn hạn không có ý định khởi động quá nhanh quá nguy hiểm hệ liệt. Phong Cách Đi Số kế hoạch trước phơi mấy năm. Mà lại Simon sẽ còn hơi chút khống chế một chút vị này đại khối đầu nam ngôi sao sự nghiệp tuyến. Tránh cho quá nhanh quá nguy hiểm hệ liệt khởi động trước đối phương đi được quá cao. bao quát Spielberg bên kia ngay tại tiến triển chu bị giải cứu binh nhì Ryan. Lần này nào đó tên lính nhân vật, Simon tuy nói đã đáp ứng lão Spy đồng học hoàn toàn không can thiệp. Nhưng không muốn để cho một người cầm tới cơ hội, vẫn là dễ như trở bàn tay. Justin Lin thì là trực tiếp bắt đầu càng tiến một bước mài. Vị này California Đại học Điện ảnh hệ xuất thân chính quy 23 tuổi đạo diễn coi là tranh mua răng. Nành đã quay chụp hai bộ phim điện ảnh. Tuy nói đều là thành bản vô cùng thấp chỉ có thể tìm thân bằng hảo hữu hợp tác loại kia phim nhỏ. Nhưng khách quan rất nhiều nói như rồng leo. Làm như mèo mửa phạm vi tân nhân. Đây đã là coi như không tệ thành tích. Có thể trực tiếp đưa đến New World Picture bên kia đảm nhiệm một số nhẹ vốn tiểu hạng mục đạo diễn. Simon cùng Ovid tùy ý trò chuyện. Thời gian rất mau tới đến trạng vạng tối. Mùa đông thiên ngắn, làm hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đỉnh núi biệt thự bên này sáng lên thông minh đèn đuốc. Thành vì đêm này cả tòa trong thành nhỏ tất cả mọi người thứ nhất hướng tới chỗ. Simon, ta thật đáng thương nha. Veron phu nhân tốt như vậy phim. Paramount cho làm hư. Biệt thự trong đại sảnh. Vừa mới chạy tới Madonna nhìn đến đang cùng Tim Robbins cùng Susan Sarandon một đôi nói chuyện. Phiếm Simon thì nháo tới. Một bên chiếm tiện nghi một bên tố khổ. Robbins cùng Sarandon hai người thấy thế. Cười lấy nâng chút ly. Chủ động đi ra. Simon chỉ là cùng nữ nhân ôm một cái thì quả quyết đẩy ra. Bất quá vẫn là nói. Bắc Mỹ bên này chỉ ít cũng có 50 triệu. Không tệ. Mà lại, Paramount tại hải ngoại chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Bán chạy không có vấn đề. Tóm lại hạng mục này khẳng định rất kiếm tiền. Người còn có thể tiếp tục tại Hollywood giày vò. Madonna đương nhiên minh bạch điểm này. Áp sát cọ cọ địa lại dán tới ôm Simon cánh tay. Đã dạng này, Simon, người bên này có thích hợp ta nhân vật sao? Simon vô cùng quả quyết. Cái này thật không có. Nữ vương đại nhân bất mãn há mồm tại Simon đầu vai làm bộ cắn xuống. Lại vứt mị nhãn tới. Muốn không, ta tối nay lưu lại. Chúng ta đơn độc nói chuyện. Người khẳng định có đúng hay không? Vậy lại càng không có. Simon không chút lưu tình lần nữa cự tuyệt. Nhìn đến Robert Redford đi tới. Chủ động nghênh tiếp mấy bước bắt chuyện. Redford hiển nhiên hiểu lầm Simon cùng ma nữ vương quan hệ. Nhìn về phía hai người trong ánh mắt mang theo trêu chọc. Chỉ là tùy ý trò chuyện vài câu. Thì tỏ ý cách đó không xa đảm nhiệm lần này liên hoan phim ban giám khảo một trong Tommy Lee. John nói, ta có một số việc muốn cùng Tom tâm sự. Chờ chút gặp lại, Robert Redford nói. Không quên đối Madonna gật gật đầu. Quay người đi hướng Tommy Lee John. Các loại Redford rời đi. Simon phát giác Madonna lần nữa cọ tới. Đưa tay tại nữ nhân nơi nào đó quất một cái. Tốt, cục cưng bé nhỏ. Coi như người yêu ta thích đến tan nát cõi lòng. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả. Đã không mang bạn trai. Vậy liền đi nhíu nhíu nhìn có hay không hắn cảm thấy hứng thú tiểu nam nhân. Mà nữ vương giả vờ bị. Đau địa giọng dịu dàng a một chút. Ánh mắt lại là hướng trong đám người hai cái cao gầy nổi bật bóng người tỏ ý phía dưới. Ta tìm tiểu nữ nhân. Người để ý sao? Nữ vương đại nhân thế nhưng là nam nữ ăn sạch. Simon mắt nhìn Madonna tỏ ý Roberta Chico cùng Annalise Schubert hai nữ. Lại cố ý cúi đầu ngắm mắt thực chỉ có một M6 ra mặt ma nữ vương. Đi thử xem, chỉ cần ngươi có thể câu dẫn đến. Ta không ngăn, ma nữ vương ánh mắt ở đại sảnh đám người một phen tuần thoa. Ác miệng nói, tối nay người mẫu tốt nhiều a. Simon. Người chịu đến sao? Hiện tại Sundance, không chỉ là điện ảnh, còn dần dần trở thành âm nhạc và thời thượng hoạt động căn cứ. Bởi vậy hội hấp dẫn số lớn âm nhạc người cùng thời thượng người mẫu chạy đến. Đến tại tối nay, xác thực nhiều một chút. Chủ yếu là elite bên này Cindy Crawford, Carla Bruni, Chris Goff, Fernanda Lima các loại versus for bên kia Roberta Chico cùng Annalise Schubert đồng dạng mang. Đến một nhóm 4D người trụ cột, tổng số tiếp cận 30 người. Nếu như, Simon đương nhiên là thật chịu không được. Bất quá, Simon cũng không nghĩ tới một vôn 30 loại hình. Cái này quá hung tàn. Chỉ là trong biệt thự tràn ngập bọn này đại yêu tinh. Cũng là càng phát ra cảnh đẹp ý vui. Madonna tiếp tục ba la vài câu. Rốt cục thu liễm một chút. Nói lên chính sự. Simon, buổi tối ngày mai giải quả cầu vàng. Người cảm thấy Veron phu nhân có hy vọng sao? Còn có ta nữ chính đề danh. Cái này ngươi cần phải hỏi Paramount bên kia. Simon nhún vai. Gặp nữ vương đại nhân dõi sát không muốn. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta bên này năm nay trọng điểm là The English Patient. Hắn đều không tranh. Cho nên, các ngươi chỉ cần không phải quá vô năng. Tỷ lệ rất lớn. Há, đây thật là tin tức tốt. Veron phu nhân trình báo là giải quả cầu vàng âm nhạc kịch vui loại. Giải thưởng, mà âm nhạc kịch vui bên này. Daenerys Entertainment đề danh phim là Fargo. Cohen huynh đệ bộ này phạm tội kinh dị điện ảnh trình báo âm nhạc kịch vui. Hoàn toàn là vì cho Good Will Hunting cùng The English Patient nhường chỗ. Nhưng Paramount phương diện có thể không nhất định cho rằng như vậy. Còn tưởng rằng đây là Daenerys Entertainment biến tướng quan hệ xã hội sách lược. Tuy nhiên Cohen huynh đệ một mực không nhận trao giải quý yêu ái. Nhưng nếu như Daenerys Entertainment phát lực Fargo, Veron phu nhân rất khó ngăn cản, lấy không được giải quả cầu vàng. Đến tiếp sau áo tư tạp càng là không đùa. Bộ phim này hải ngoại phát hành, khó tránh khỏi sẽ thêm ra vẻ lo lắng. Bởi vậy, Simon hời hợt một câu. Đối với ma nữ vương tới nói thật sự là trên trời rơi xuống tin mừng. Ma nữ vương một mặt hưng phấn mà cảm khái. Thừa dịp người nào đó không chú ý. Lần nữa đột nhiên ôm chầm đến tại Simon trên mặt hôn một cái. Mới rốt cục hài lòng buông tha cái này luôn luôn nhìn đến ăn không được tiểu nam nhân đi hướng chỗ. Hắn, Madonna vừa mới rời đi. Không giống nhau Simon dịch bước. Mặc lấy một bộ màu đen thấp ngực lễ phục Cindy Crawford thì cùng Carla Bruni đi tới. Hô, chào buổi tối, Simon. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần tới đều cảm giác nơi này rất tuyệt. Cảm ơn, Simon nói đối Carla Bruni gật đầu. Lại chuyển hướng Cindy, cười hỏi, nghe nói ngươi sắp kết hôn. Đúng vậy à, ngươi gặp qua, Ren Kiệt Bách, Cindy nói. Trong ánh mắt lại mang theo chút nhỏ u oán. Ta loại này lớn tuổi người mẫu, chuyển hình không thể chuyển thành. Ngươi lại đem Victoria's Secret đại tú đóng lại. Chỉ có thể kết hôn thoái ẩn. Simon làm bộ che phía dưới ở ngực. Đừng như vậy, ta đều có cảm giác tội lỗi. Cindy thừa cơ truy kích. Vậy ngươi vì cái gì không đúng ta phụ trách à, cái này. Nhìn đến ta chỉ có thể thừa nhận. Ta là xấu nam nhân. Cho tới bây giờ không chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Carla Bruni trong tay bưng một ly rượu đỏ. Ánh mắt lưu chuyển nhìn hai người chuyển động cùng nhau. Gặp Cindy nhất thời im lặng, vừa đúng địa đoạt lời nói. Simon, lần này ta còn có thể tá túc sao? Đương nhiên, chỉ là phương diện an toàn ta có thể không dám hứa chắc. Carla Bruni miệng hơi cười. Khiêu mi nói, vì cái gì đây? Cindy một lần nữa cướp lời nói đầu. Bởi vì nơi này có một cái xấu nam nhân a. Simon rất tiếc nuối gật đầu. Không sai. Carla Bruni nhẹ cười rộ lên, nói ra, ta không sợ xấu nam nhân, mà lại, thực ta hy vọng có thể ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Đã dạng này, đương nhiên không có vấn đề, thực là tòa thành nhỏ này cho ta cảm giác rất tuyệt. Ta dự định ở chỗ này dừng lại một số ngày, thuận tiện sáng tác bài hát, ta ngay tại chu bị chính mình tiếp theo chương đĩa nhạc. Simon, người có thể giúp ta sao? Simon còn chưa kịp trả lời. Cindy đã nói, tối mai là giải quả cầu vàng. Simon cần phải hồi Los Angeles. Nói nhìn về phía trước mặt nam nhân. Simon lại là lắc đầu. Giải quả cầu vàng ta thì không tham gia. Bên này còn có chuyện. Thứ hai mới rời khỏi. Đến mức Carla, chính mình đĩa nhạc vẫn là muốn chính mình viết. Bất quá, người muốn ở chỗ này ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Há, vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Không khách khí, Simon nói, vừa nhìn về phía Cindy. Đúng, ngươi tối nay muốn mượn túc sao? Cindy hơi có chút do dự. Ngươi dự định lưu lại bao nhiêu người a? Muốn lưu lại liền có thể lưu lại. Sau khi ta rời đi, các ngươi cũng có thể tiếp tục. Nơi này một mực thời gian dài trống không? Ở người ngược lại càng tốt hơn. Vẫn là tính toán. Cindy cự tuyệt. Nàng dù sao đã đính hôn. Nếu như lặng lẽ cùng Simon Westerus phát sinh chút gì, ngược lại là không có vấn đề. Chung quanh quá nhiều ánh mắt vậy liền không thích hợp. Cuối cùng muốn cho mình chính quy vị hôn phu lưu chút mặt mũi. Cũng không thể truyền đi tất cả mọi người biết. Simon cũng không miễn cưỡng. Hướng hai nữ nâng chút ly. Nói, vậy tối nay vui vẻ một số. Hai nữ biết nam nhân nếu ứng nghiệm đền đáp rất nhiều khách nhân. Cũng không có dây dưa. Cáo từ chuyển hướng chỗ hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.